Lục gia tiểu tức phụ. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là đường muội của Từ Hoè. Từ Hương Nhi. Lục Thành rũ mắt nghĩ nghĩ. Thực mau liền nhìn người đối diện. Hai cái thôn cách cũng gần. Thôn cách vách có cái gì đại sự. Thông qua thân thích người quen đều có thể truyền tới. Nàng hôm nay từ phủ thành về nhà. Lại xem khuôn mặt nàng non mịn quá mức cũng khí độ văn tĩnh. Hẳn là nha hoàn gia đình giàu có. Mà nhà mình phụ cận mấy cái thôn. Gã sai vặt có hai cái. Làm nha hoàn chỉ một người. Từ Hương Nhi. Lại lần nữa nghe thấy cái này đã lâu tên. Ngưng Hương đôi mắt có điểm thay đổi. Lúc chưa đến hầu phủ trước. Nàng đã kêu Từ Hương Nhi. Vào hầu phủ. Bị chủ nhân ra ban tên mới. Ở hầu phủ mọi người kêu nàng Ngưng Hương. Về đến nhà thân nhân kêu nhũ danh của nàng. 3 năm nay nàng đều gần như đã quên lần trước bị người khác gọi tên đầy đủ là khi nào. Lý Ma Ma cũng là làm nha hoàn từ nhỏ. Hiểu tâm tình Ngưng Hương. Lặng lẽ nắm lấy tay tiểu cô nương giúp nàng ấm áp. Cười cùng Lục Thành nói. Đó là Ngưng Hương tên thật. Nói như vậy. Tiểu huynh đệ nhận thức người nhà nàng. Lục Thành rời mắt khỏi tiểu cô nương. Nhìn phía con đường đầy tuyết phía trước. Chưa nói chuyện qua. Mới nghe người ta nhắc tới. Đều nói từ gia đại cô nương hiếu thuận hiểu chuyện. Xác thật hiếu thuận. Nếu không tiểu cô nương 11 tuổi. Đối mặt với mẫu thân đệ đệ bệnh nặng. Mới có thể nhẫn tâm bán chính mình. Rời xa quê nhà đi đến một cái địa phương xa lạ. Trừ bỏ hiếu tâm. Còn cần dũng khí, Ngưng Hương không biết bên ngoài thôn đồn chính mình là cái thanh danh gì. Nhưng mặc dù hắn chỉ là khách sáo, trong lòng vẫn là bởi vì lời này ấm áp lên. Lý Ma Ma lại ngừng băn khoăn lúc trước. Sau khi nàng xuống xe, Ngưng Hương còn phải cùng người này đơn độc đi 10 mấy dặm đường. Ngưng Hương trời xinh đẹp như vậy, Lý Ma Ma sợ trai đơn gái chiếc xảy ra chuyện. Hiện tại Lục Thành nói được đi lên Ngưng Hương thân thế. Kia khẳng định cũng biết nàng ở hầu phủ làm việc. Cái gọi là không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Dù hắn chính là có ý xấu. Cũng không có cái can đảm kia. Giới thiệu xong Ngưng Hương. Lý Ma Ma lại hỏi thăm tình huống trong nhà Lục Thành. Tiểu huynh đệ nhìn đến 20 đi. Đã làm mai chưa? Lục Thành nắm chặt roi ngựa. Dừng một chút mới nói. Đã 22, năm kia thành thân, năm trước nàng sinh hài tử liền thương thân, ở cữ liền đi, liền tính hắn không nói. Vị từ gia đại cô nương có tâm hỏi thăm cũng sẽ từ trong thôn dân. Mà phùng cô nương đã cứu tính mệnh muội muội hắn. Hắn nếu đã đáp ứng nàng, đem A Nam dưỡng thành cốt nhục Lục gia, liền không thể làm chân tướng hai người kết thân truyền ra. Làm người khác chỉ vào A Nam nói hắn là dã hài tử không cha. Lục Thành không cần biết phùng cô nương phát sinh quá chuyện gì. Hắn chỉ lo báo ân. Thê tử đã chết. Chỉ để lại cái hài tử. Ngưng Hương không khỏi đồng tình với nam nhân tới từ thôn bên cạnh này. Lý Ma Ma cũng rất ngoài ý muốn. Ôn nhu trấn an hai câu. Quan tâm hài tử còn nhỏ tăng mẫu. Là nha đầu vẫn là tiểu tử a, nghĩ đến nhi tử trong nhà tuy rằng có chút nhỏ gầy lại còn khỏe mạnh. Lục Thành trong thanh âm nhiều thêm vài phần ấm áp. Là con trai, kêu A Nam, A Nam, Ngưng Hương cầm lòng không đậu mà mặc niệm một tiếng. Lý Ma Ma ngược lại quan tâm cuộc sống hàng ngày của A Nam. Cảm thấy Lục Thành có chiếu cố không đúng địa phương liền nhắc nhở hắn nên như thế nào dưỡng hài tử. Hai người càng nói càng nhiều. Ngưng Hương ở một bên nghe, dần dần biết cái người kêu Lục Thành cũng là sớm tang cha mẹ. Phía dưới còn có hai cái đệ đệ một cái muội muội mới 7 tuổi. Hạt rẻ rang đường kia hẳn là mua cho muội muội hắn. Nhìn xem hai bao hạt rẻ trong tay, Ngưng Hương đột nhiên nghĩ đến một câu. Đồng bệnh tương liên, cách chương.